Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2440, chương 2440, đến tột cùng thiếu thứ gì? Bạch Long Thành, một chỗ buôn bán giả thuyết thiết bị cửa hàng. Hạ Bình, Diệp Mộng Giao, cùng vận mệnh Long Betty các loại ấu long tiến vào cái này trong cửa hàng. Hoa! Wow. Nơi này chính là buôn bán giả thuyết hiện thực thiết bị địa phương sao? Ta nghe nói lợi dụng cái này thiết bị liền có thể đi vào thế giới giả tưởng. Cái này tương đương với cái thứ hai long giới. Đúng a, đúng a, này thế giới giả tưởng trừ sẽ không tử vong về sau. Cùng chân thực thế giới không có gì khác biệt. Chân thực kỳ diệu a, nhưng là ta vẫn luôn không có đi vào qua. Vận mệnh Long Betty các loại ấu long hiếu kỳ không thôi. Bọn họ đều là chút cô nhi long, rất nhỏ liền bị những cái này long phiến tử bắt đi. Nghèo đến muốn mạng, đương nhiên sẽ không có cơ hội lấy được những cái này giả thuyết thiết bị. Chúng nó từng cái hiếu kỳ nhìn lấy cửa hàng cảnh vật chung quanh, còn muốn đưa tay qua sờ sờ những thiết bị này. Tiểu hài tử, chớ đụng lung tung. Bính người xấu nhóm có thể không thường nổi. Đúng vào lúc này, trong cửa hàng lập tức đi ra một cái vóc người mập mạp trung niên kim long. Hắn trợn lên giận dữ nhìn lấy Betty các loại ấu long. Một bộ nghèo long chớ vào nhập hắn cửa hàng bộ dáng. Ngươi, vận mệnh Long Betty các loại ấu long trợn lên giận dữ nhìn lấy người điếm chủ này. Đây rõ ràng là mắt chó coi thường người khác. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem có tiền long sao? Vừa nhìn liền biết các ngươi là mua không nổi giả thuyết thiết bị người. Cả ngày liền biết tại trong tiệm đi dạo. Chậm chế lão tử sinh ý. Người điếm chủ này trung niên kim long cười lạnh một tiếng. Ba một chút, không đợi cái này trung niên kim long nói hết lời. Hạ Bình từ trên thân lập tức xuất ra một khối to bằng đầu nắm tay long tinh. Hung hăng nện trên bàn, ta không biết mình không tính toán có tiền long, bất quá mua nơi này giả thuyết thiết bị vẫn là có thể. Nếu như ngươi không muốn làm sinh ý lời nói, ta có thể đi khác chỗ nào bán. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy cái này trung niên kim long, 100 long tinh, nhìn thấy khối này lớn nhỏ cỡ nắm tay long tinh, trung niên kim long trong mắt đều nhanh nhô lên đến, lộ ra tham tài thần sắc. Trên thực tế long tinh cũng có phân chia lớn nhỏ cùng tiêu chuẩn hóa. Theo thứ tự là đại biểu một long tinh, ngũ long tinh, thập long tinh, 50 long tinh, còn có 100 long tinh. Những cái này long tinh mức chính là cấu thành long giới tiền tệ. Cái này cùng nhân loại tiền giấy mệnh giá không sai biệt lắm. Mà Hạ Bình xuất ra khối này long tinh, hiển nhiên là giá trị 100 long tinh. Phải biết một khối long tinh liền đầy đủ phổ thông nhà ba người sinh sống mấy tháng. Như vậy 100 long tinh lời nói, đối với phổ thông long cũng coi là so sánh lớn bút sổ tự. Đương nhiên đối với thánh cấp long tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông a. Vị khách nhân này, nói đùa, vừa rồi ta là nói đùa. Ta thật sự là có mắt như mù a. Tha lỗi nhiều hơn. Hy vọng đại nhân ngươi tha lỗi nhiều hơn a. Trung niên kim long lập tức liền nhận sợ, lộ ra một bộ chó sù bộ dáng, nịnh bợ không thôi. Hắn liền xem như lại thế nào phách lối, cũng không có khả năng cùng long tinh đối nghịch. Bớt nói nhiều lời, lập tức xuất ra các ngươi trong tiệm tốt nhất giả thuyết thiết bị, đừng cho những cái kia đồng nát sắt vụn đi ra. Hạ Bình phất phất tay, đối cái này trung niên kim long nói ra. Vâng vâng vâng. Cái kia trung niên kim long nụ cười càng thêm thân thiết hòa ái, không hề nghi ngờ đó là cái khách hàng lớn a. Hắn vội vàng tiến vào trong cửa hàng bộ, cầm một kiện tối đỉnh cấp giả thuyết thiết bị đi ra. Vị khách nhân này, đây là cửa hàng cấp cao nhất giả thuyết thiết bị trí năng vòng tay. Nó là từ đỉnh cấp long vàng tài liệu luyện chế mà thành, cụ bị không thể phá vỡ đặc tính, tầm thường lực lượng đều không thể thương tổn đến nó mảy may. Đương nhiên đây chỉ là nó bình thường nhất đặc tính thôi. trọng yếu là nó tốc độ đường truyền tạc nhanh, có thể không có bất kỳ cái gì trì hoãn tiến vào Virtual Network thế giới, mà lại tín hiệu vô cùng tốt, dù cho đi vào hoang không long yên địa phương cũng có thể tiếp thu được Internet tín hiệu. Thậm chí nó có thể tiếp nhận điện năng, năng lượng mặt trời, phong năng, thậm chí là long lực, các loại năng lượng bổ sung năng lượng. Dựa vào là mọi thời tiết chờ thời, không giống còn lại giả thuyết thiết bị dạng này cần thời thời khắc khắc nạp điện, mà lại nó thể tích rất nhỏ, có thể mang theo ở trên người, quả đâu đều có thể sử dụng. Đây coi như là toàn bộ long giới cao cấp nhất giả tưởng đế thần thiết bị. Tuyệt đối thích hợp thân phận ngài, bớt nói nhiều lời, đến cùng bao nhiêu tiền? Hạ Bình khoát khoát tay, 4.5 long tinh một kiện. Trung niên kim long duỗi ra 4 đầu ngón tay, cái giá tiền này thật là 10 phần đắt đỏ, cái này tương đương với phổ thông long hơn 1 năm thu nhập, coi là hàng xa xỉ. Tốt, cho ta đến 10 cái đi. Hạ Bình lập tức nói. Hắn cẩn thận đếm một dưới, bao quát mình tại bên trong, còn có Diệp Mộng Giao, mấy cái ấu long, không sai biệt lắm liền cần 10 cái giả thuyết thiết bị bộ dáng. Mà lại cái này 10 cái giả thuyết thiết bị cũng không quý. Hết thảy 45 long tinh mà thôi. Vâng vâng vâng, nghe nói như thế, trung niên kim long hưng phấn không thôi. Ma Lưu từ trong cửa hàng bộ xuất ra 10 cái dạng này trí năng vòng tay. Thối tiền lẻ, ba một chút, Hạ Bình đem trên thân 100 long tinh đập trên bàn. Chỉ gặp cái kia trung niên kim long trên mặt lộ ra buồn rầu thần sắc. Rầm rầm một tiếng, nó từ trong ngăn kéo xuất ra 100 khối giá trị một khối long tinh. Chồng chất trên bàn. Sau đó nó đem những cái này long tinh chia làm 4.5 long tinh một phần. Tiếp lấy trọn vẹn mấy mươi phần. Sau cùng nó rốt cục buông lỏng một hơi. Lấy thêm ra còn lại 55 khối long tinh. Tính toán đúng, không sai. Hẳn là tìm về ngươi 55 khối long tinh. Trung niên kim long buông lỏng một hơi. Một mặt thỏa mãn bộ dáng. Cái này đang làm gì? Hạ Bình khóe miệng co quắp rút ra, một mặt im lặng, bất quá là thối tiền lẻ mà thôi, muốn lớn như vậy chiến trận sao? Nghe nói đám cự long đại bộ phận số học cũng không tốt, liền bảng cửu chương khẩu quyết cũng sẽ không, cho nên cũng không cần quá ngạc nhiên. Diệp Mộng Giao thần thức truyền âm, còn có loại sự tình này. Hạ Bình sờ sờ cằm. Hắn tiếp nhận lão bản 55 khối long tinh, sau đó bỗng nhiên tốt như nhớ tới cái gì giống như. Vỗ đầu một cái, đúng, lão bản, ta kém chút quên, trên thực tế trên người của ta vừa vặn có 45 khối long tinh. Ta cái này cho ngươi, sau đó ngươi cũng không cần thối tiền lẻ, chỉ cần đem cái này 100 khối long tinh trả lại cho ta là được. Cái gì? Nghe nói như thế. Trung niên kim long lập tức liền mộng, con mắt tựa hồ xuất hiện vòng vòng. Cái này rốt cuộc là ý gì? Đến vừa rồi tính toán ra 55 khối long tinh liền hao phí nó sức chín châu hai hổ. Hiện tại lại tới này vừa ra. Làm sao lão bản, ta cho ngươi 45 khối long tinh. Sau đó ngươi trả lại cho ta 100 long tinh. Cái này không phải liền là tiền hàng thanh toán xong sao? Còn cần cân nhắc cái gì? Hạ Bình không kiên nhẫn nói ra. Đúng nga, xác thực cũng là như thế này. Trung niên kim long cũng không khỏi gật gật đầu. Bừng tỉnh đại ngộ, tiểu tử này cho mình 45 khối long tinh. Sau đó chính mình trả lại cho đối phương 100 long tinh. Cái này vừa vặn cũng là tiền hàng thanh toán xong. Chính mình cũng không cần vất vả tính toán. Nghĩ tới đây. Hắn xuất ra 100 khối long tinh trả lại Hạ Bình. Tốt, hợp tác vui vẻ a. Lần sau nếu như ta còn muốn mua đồ lời nói, khẳng định hội trở về ánh sáng cố lão bản ngươi. Hạ Bình tiếp nhận 100 khối long tinh, dửng dưng nói ra, không khách khí a, hy vọng ngày sau khách nhân ngươi chiếu cố nhiều hơn. Trung niên kim long một mặt vui sướng. Tốt, vậy liền gặp lại. Hạ Bình phất phất tay, liền mang theo vận mệnh long Betty các loại ấu long cầm giả thuyết thiết bị liền rời đi. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Diệp Mộng Giao khóe miệng co quắp rút ra, một mặt thương hại nhìn lấy cái này trung niên kim long. Thật giống như nhìn lấy ngu ngốc một dạng, nhưng là hắn cũng không nói gì. Hắn chỉ có thể cảm khái cái này Hạ Bình tuyệt đối là trời sinh tên lừa đảo. Lão bản này bị người lừa gạt, vẫn đang giúp người kiếm tiền. Cái kia trung niên kim long tại trong tiệm đứng lặng hồi lâu. Chướng không sai nếu như mất, cảm thấy mình tựa hồ mất đi cái gì, nhưng là đến tột cùng là mất đi cái gì, làm thế nào muốn đều không hiểu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục